Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, dược giới đại chiến. Hắc viêm che kín bầu trời, vùng thế giới này đều là bị bao phủ ở bên trong, mà ở loại kia hắc viêm bao trùm dưới, phía dưới mọi người, nhưng là đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể. Rõ ràng đều là ở từ từ trôi đi, phảng phất thì có loại vật vô hình đang không ngừng cắn nuốt bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí. Hư vô thôn viêm, đừng giả bộ thần dở trò, mau ra đây đi. Viêm Tẫn hướng về trên đường chân trời quát to, nương theo lấy Viêm Tẫn âm thanh hạ xuống, chỉ thấy được trên đường chân trời cái kia đầy trời hắc viêm đột nhiên chậm rãi nhúc nhích lên, hắc viêm leo lên, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, cuối cùng xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Hư vô thôn viêm bản thể, cửu tinh đấu thánh, nhiều năm như vậy, người cũng không có dậm chân tại chỗ a. Ngàn năm trước, ta bị cổ nguyên đả thương, nhưng cũng là lấy cổ nguyên phúc, nếu không có này ngàn năm bế quan, chỉ sợ ta cũng không cách nào đạt đến cửu tinh đấu thánh mức độ. Hư vô thôn viêm bình thản nói, cổ nguyên năm đó không có thể hiểu rõ ngươi, nếu là có cơ hội, ta Viêm Tẫn nhất định sẽ đưa ngươi giải quyết triệt để. Ha ha, hay là cơ hội này ngươi vĩnh viễn cũng không chờ được đến. Hư vô thôn viêm khẽ cười một tiếng nói, năm đó thôn linh tộc vị cuối cùng thôn linh vương hẳn là bị ngươi hư vô thôn viêm cắn nuốt chứ, mà điều này cũng hẳn là linh thạch hai tộc bị diệt. Hồn tộc có thể vẫn thôi diễn đến bây giờ nguyên nhân chứ? Có chút đáp án, trong lòng rõ ràng liền có thể. Ngươi đi chết, Viêm Tẫn không có sẽ cùng hư vô thôn viêm nói nửa phần phí lời. Cho gọi ra cửu u kim tổ hỏa, trực tiếp là động thủ. Dược tộc, nghênh địch. Dược Đan hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn cái kia hư vô thôn viêm, nói, Viêm Tẫn, ta đến giúp ngươi, hồn hư tử, đem ngươi điều này mạng già giao ra đây đi. Theo sát phía sau, Hỏa Huyền cũng là tìm tới mục tiêu của chính mình, hồn tộc người cùng dược tộc người, song phương cũng là bắt đầu chém giết lẫn nhau. Một hồi đại chiến, tức khắc phát động. Dược giới đã rơi vào một hồi vô tận chém giết, dược tộc thiết vệ đối đầu xâm lấn hồn tộc người, bắt đầu những kia hồn tộc còn có thể cùng dược tộc thiết vệ chiến một không phân cao thấp. Nhưng tới sau đó, cũng là dần lạc hạ phong, lần này dược giới đại chiến cùng nguyên tắc không giống, cái kia hồn tộc tứ ma thánh không có đến đây. Hồn tộc một phương cũng chỉ có hư vô thôn viêm cùng hồn hư tử hai tên cấp cao đấu thánh. Mà dược tộc một phương, ngoại trừ tộc trưởng Dược Đan, vạn hỏa trưởng lão ở ngoài, còn có Viêm Tẫn cùng Hỏa Huyền. Hơn nữa một thần nông lão nhân, chiếm cứ nhân số ưu thế, độc chiến thất tinh đấu thánh hồn hư tử, Hỏa Huyền dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Mắt thấy Hỏa Huyền cùng hồn hư tử, giữa hai người, đánh là có đến có về, khó phân thắng bại, Dược Linh không nhịn được mở miệng thở dài nói, có thể độc chiến hồn hư tử, Hỏa Huyền đích xác rất cường, nhưng hắn e sợ còn có một chút kế vặt, lựa chọn hồn hư tử làm đối thủ, hắn chỉ sợ là vì hồn hư tử trên người cái kia ngoạn ý, Dược Thiên giải quyết kẻ địch tới đánh. Chậm rãi mở miệng nói, sao có thể có chuyện đó? Ta hồn hư tử đường đường một đứa tinh đấu thánh. Dĩ nhiên, không đấu lại chỉ là một sáu sao đấu thánh. Hồn hư tử cùng Hỏa Huyền giao thủ sắp tới chừng trăm hiệp đấu. Nhưng y nhiên không cách nào đem đánh bại. Thậm chí, đối phương cũng không từng rơi vào hạ phong. Hồn hư tử, lẽ nào liền cho phép ngươi ẩn giấu thực lực, sẽ không cho phép ta ẩn giấu thực lực sao? Thất tinh đấu thánh, giờ khắc này, hồn hư tử nội tâm kịch liệt run rẩy một hồi, ánh mắt không thể tin nhìn Hỏa Huyền, Bây giờ hỏa huyền bùng nổ ra khí tức, rõ ràng cho thấy đạt đến thất tinh đấu thánh cấp độ. Lúc trước ở viêm giới thời gian, hỏa huyền đã luyện hóa cái kia một viên sắp tiếp cận cửu phẩm huyền đan đan dược. Tuy rằng, nó còn chưa từng lên cấp trở thành chân chính cửu phẩm huyền đan, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Thành công luyện hóa đan dược sau khi hỏa huyền từ lâu là đạt đến thất tinh đấu thánh, chỉ có điều một mực ẩn giấu thực lực thôi. Coi như ngươi đạt đến thất tinh đấu thánh, ta cũng phải đưa ngươi xóa bỏ hơn thế. Giờ khắc này, hồn hư tử mái tóc dài không gió mà bay, trong hai mắt đã bị hắc viêm hết mức bao trùm, có vẻ là đặc biệt quỷ dị. Xòe bật tay ra, một đóa quỷ dị hắc viêm đột nhiên hiện lên mà ra. Hắc viêm lăn lộn, trong lúc mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt người. Từng luồng đáng sợ thôn phệ chi lực, chính là tự mặt người trong miệng dâng trào mà ra. Đột nhiên, hồn hư tử trong tay cái kia đóa hắc viêm biến thành quỷ dị mặt người. Lại là mở ra miệng rộng, hung hăng cắn lấy trên bàn tay. Chợt, hồn hư tử đấu khí trong cơ thể, trực tiếp là cuồn cuộn không ngừng dâng trào mà ra. Cuối cùng đều bị quỷ dị mặt người thôn phệ. Nương theo lấy đấu khí trong cơ thể lượng lớn trôi đi, hồn hư tử sắc mặt cũng là hơi huy trở nên hơi tái nhợt. Nhưng này hắc viêm quỷ dị mặt người, nhưng là càng ngày càng hùng hồn. Tới sau đó, dĩ nhiên là từ trong miệng phát sinh một đạo tiếng rít tiếng. Nguyên bản đầu lớn nhỏ mặt người, hơi lắc người, chính là biến thành một tấm sắp tới trăm trượng lớn nhỏ lớn mặt. Bất quá là hư vô thôn viêm tử hỏa thôi. Nếu nó là chân chánh hư vô thôn viêm, vậy ta đúng là sẽ kiêng kỵ nó. Nhưng hôm nay, chân chính hư vô thôn viêm đang cùng viêm tẫn còn có dược đan quấn đấu, đã hơi nhập xuống phong, căn bản là không có cách thoát thân đến cứu viện giúp hồn hư tử. Hỏa huyền cho gọi ra tiểu yêu. Giờ khắc này, tiểu yêu nhìn trước mặt tấm kia to lớn mặt người, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, hiện ra có chút lửa giận. Bây giờ, tiểu yêu là dung hợp 9 loại dị hỏa đản sinh ra học sinh mới dị hỏa. Nhưng tiểu yêu chủ thể ý thức vẫn là nhiều hơn thiên hướng với tịnh liên yêu hỏa. Chân chính hư vô thôn viêm ở trước mặt nó hung hăng cũng là thôi. Có thể chỉ là một đạo tử hỏa, cũng dám ở trước mặt nó hung hăng khiêu khích lúc tịnh liên yêu hỏa cái kia khung chỗ sâu lửa giận, cũng là nhảy lên thăng lên. Ấy oa, đang tức giận bên dưới, tiểu yêu cái kia thân thể nho nhỏ đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô tận tịnh liên yêu hỏa, màu phấn hồng biển lửa, nhằm phía tấm kia trăm trượng lớn mặt, nỗ lực triệt để cắn nuốt mất nó. Vừa mới bắt đầu song phương còn không cùng trên dưới, có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, giữa hai người chênh lệch cũng là càng ngày càng rõ ràng. Phấn hồng biển lửa bao quanh trăm trượng lớn mặt, sức mạnh trôi đi, từ từ thu nhỏ, trong cơ thể truyền ra loại kia vỡ cách giống như cảm giác. Cũng là làm cho tấm kia mặt người xuất hiện một ít sợ hãi tâm ý. Tuy nói nó là hư vô thôn viêm điện tử hỏa, nhưng tiểu yêu nhưng là dung hợp bao quát tịnh liên yêu hỏa ở bên trong 9 loại dị hỏa ngưng tụ thành hỏa linh, thôn phệ chỉ là một đạo điện tử hỏa, căn bản không ở nói dưới. Gay gâu, cùng tử hỏa mất đi liên lạc, hư vô thôn viêm điện tử hỏa cuối cùng vẫn là bị tiểu yêu thôn phệ. Hồn hư tử đang cùng điện tử hỏa mất đi liên hệ chốc lát, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, cắn nuốt mất điện tử hỏa sau khi phấn hồng biển lửa đánh về phía hồn hư tử, giống như chỉ mãnh thú, đem một cái nuốt vào. Không, hồn hư tử không cam lòng hô, khủng bố mà cuồng bạo tịnh liên yêu hỏa, rất nhanh sẽ phá tan rồi hồn hư tử mặt ngoài thân thể đấu khí hộ thể. Sau đó, điên cuồng tràn vào trong thân thể, đem từ bên trong đến ở ngoài, đốt thành từng mảnh cháy đen. giải quyết đi hồn hư tử sau đó, màu phấn hồng biển lửa bắt đầu cấp tốc co rút lại. Một lần nữa biến thành hình người, tiểu yêu trở lại hỏa huyền bên người. Lần này trở về lúc, lòng bàn tay bên trên dĩ nhiên là nhiều hơn một viên sở ước chừng to bằng long nhãn đan dược. Một luồng thanh tân nồng nặc đan hương, tràn ngập bốn phía, chỉ cần chỉ là người trên vừa nghe, liền cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Này rõ ràng là hồn hư tử ở dược điển bên trên luyện chế thành cái viên này cửu phẩm huyền đan. Hỏa huyền tiếp nhận cái viên này cửu phẩm huyền đan, cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một chuyện tiên thiên chuẩn bị xong sứ trắng bình ngọc. Bố trí linh hồn phong ấn sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem cửu phẩm huyền đan để vào trong đó. Có này một viên cửu phẩm huyền đan, phòng trừng khoảng cách bát tinh đấu thánh cũng không xa. Vừa dứt lời, hỏa huyền tiện tay liền đem trong tay cái viên này cửu phẩm huyền đan thu nhập trong nạp giới. Quả nhiên, không hổ là hắn, ở tình huống như vậy, dĩ nhiên, còn vẫn nhớ kỹ cái viên này cửu phẩm huyền đan. Dược Thiên nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật, tuy rằng hắn lúc trước cũng đã đoán được. Chúc mừng ngươi, hỏa huyền, thành công thu hoạch một viên cửu phẩm huyền đan. Lúc này, Dược Linh tiến lên trước tiên chúc mừng nói. Dược Thiên nhưng trong lòng thì thoáng cảm thấy một tia không thích. Nhìn dáng vẻ, hỏa huyền thu được cửu phẩm huyền đan, Dược Linh tựa hồ còn vì hắn cảm thấy hưng phấn. Dược Linh, người tiểu nha đầu này cuộn phim, người rốt cuộc là em gái của ta vẫn là hỏa huyền muội muội? Ngoặc kép, giờ khắc này, dược giới chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Xâm lấn hồn tộc người đang dược tộc thiết vệ mãnh liệt thế tiến công dưới. Trong đó phần lớn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Dồn dập ngã xuống đất. Tuy rằng dược tộc cũng tổn thất không ít tộc nhân, nhưng cái này cũng là không thể tránh khỏi. Chiến đấu đều là nương theo lấy chảy máu cùng hy sinh. Ở Viêm Tấn cùng Dược Đan liên thủ lại, hư vô thôn viêm liên tục bại lui. Bản nguyên chi hỏa cũng là nhận lấy không nhỏ chấn thương. Tất cả những thứ này phảng phất đã bụi trần ai. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.